Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 459 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Phi Thiên, Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nếu trấn thủ cả đời mà có thể tránh được yêu tăng Lam Ba làm hại, vậy thì trấn thủ cả đời có làm sao? Thất Giới Đại Sư thở dài một tiếng. Miêu Nghị biết quên thế nào cũng vô dụng. Lão Hòa Thượng quên mình vì người này khiến cho người khác không biết nên bội phục hay nên mang hắn ta bảo thủ nữa. Ngược lại Huyết Yêu lại nói một câu. Không bằng dứt khoát dẫn nhân mã Thiên Đình tới. Cho dù Thiên Đình không thể giải quyết được yêu tăng Nam Ba, cũng chắc chắn có thể phái người đến canh chừng. Có lẽ so với chúng ta canh chừng sẽ chu toàn hơn. Miêu Nghị. Không được. Người của Thiên Đình đến rồi. Tất nhiên có thể canh chừng yêu tăng Nam Ba. Thế nhưng yêu tăng Nam Ba chắc chắn sẽ trả thù chúng ta. Yêu tăng Nam Ba đã thấy chúng ta rồi. Chỉ cần nói với Thiên Đình, hậu quả cô tự mình nghĩ. Huyết Yêu trầm mặc khẽ gật đầu lại hỏi. Nhưng không phải người nói Thiên Đình đang tìm kiếm không kiêng nể gì, sớm muộn cũng tìm tới hay sao? Miêu Nghị trả lời. Thiên Đình cũng không thể đem toàn bộ nhân lực tập trung hết vào việc tìm kiếm. Theo ta thấy, chỉ phải 10.000 năm mới có thể tìm đến đây. Có lẽ xa xa không chỉ là 10.000 năm. Khoảng cách tìm kiếm càng dài, yêu cầu phạm vi tìm kiếm càng rộng, tốc độ tìm kiếm cũng sẽ càng chậm. Trước mắt mà nói, dưới tình huống chúng ta đang không có cách nào giải quyết yêu tăng Nam Ba, có thể kéo dài, trước hết cứ kéo dài, sau này xem có thể nghĩ ra phương pháp khác để giải quyết hay không. Bát Giới nói, đại ca, lúc đệ và Bát Hối đến đây, ở cách một nơi này không xa đã từng nhìn thấy một tinh cầu nghi cư. Huynh có thể phái chút người đến canh chừng ở nơi này hay không? Đề phòng có người tiến vào tinh cầu này, không được sao? Ý nói là có thể đổi ra Thất Giới Đại Sư. Việc yêu tăng Nam Ba vẫn nên càng ít người càng biết càng tốt. Người bình thường cũng không chống đỡ được phạm âm sách mệnh của yêu tăng Nam Ba. Bên ngoài tinh cầu phong tỏa rồi, người thiếu thì không được. Ai cũng không biết được người lạc đường hay chạy đi đâu. Huống hồ, người đưa đến đây muốn thông qua sự lục soát của Thiên Đình tiến vào có chút phiền phức. Cho dù ta có thể phái người đến, cũng chỉ có thể phái tâm phúc tuyệt đối đến. Ta không muốn mọi người lại ở đây, cũng không muốn những thủ hạ tâm phúc của đá tiêu hao ở đây. Miêu Nghị liếc mắt nhìn Thất Giới Đại Sư lại nói, hơn nữa, còn phải hỏi đại sư có đồng ý rời khỏi hay không. Nếu như không đồng ý, ta có thể nghĩ cách. A-di-đà-phật. Thất Giới Đại Sư lại chắp tay, trực tiếp cự tuyệt nói, ai trấn thủ ở bên này cũng thế, lão nạp mới là người thích hợp nhất. Lão đừa, ngốc ông. Bát Giới liếc mắt, phất tay áo bỏ đi, lười nói, bên lão gia hỏa này cố chấp nói gì cũng đều vô ích. Kết quả thương lượng và không thương lượng không có gì khác biệt, Thất Giới Đại Sư vẫn không muốn rời đi. Miêu Nghị và Bát Giới rời khỏi thung lũng, về một phía khác của bờ thung lũng, một người đi về hướng ven hồ. Đi được mấy bước, Bát Giới đột nhiên quay người gọi. Đại ca. Miêu Nghị dừng chân quay đầu hỏi, có chuyện gì? Bát Giới đi đến muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Đại ca, không giết Ngọc La Sát, không được sao? Câu hỏi này khiến cho Miêu Nghị có chút bốc hỏa, vì chuyện này khiến cho hắn đã giàu dĩ đến chết rồi, giết chết mẹ của Điệt Tử. Sau này, làm sao hắn có thể đối mặt với Điệt Tử của hắn chứ? Nếu không phải tên khốn kiếp này gây ra những chuyện như vậy, hắn đâu phải đến mức đau đầu thế này sao? Bát Giới nhìn sắc mặt của hắn cúi đầu thấp giọng nói. Thực ra đệ cảm thấy Ngọc La Sát cũng không làm việc gì bất lợi với đại ca đâu. Dù sao thì cũng đã sinh con rồi. Con sao? Miêu Nghị cười lạnh hai tiếng nói. Đệ không bên ngoài tiếp xúc với loại người như cô ta. Người đến được cấp bậc này như bọn họ, thật sự phải liên quan đến lợi ích, không có thức gì là không thể hy sinh. Mấu chốt bây giờ là chúng ta nắm được bí mật của cô ta, đã uy hiếp đến lợi ích của cô ta.

Thất giới đại sư một mình vừa phải trấn thủ yêu tăng, lại vừa phải chăm sóc đứa bé căn bản là không giúp được. Huyết yêu chắc chắn phải giúp đỡ chăm sóc đứa bé. Ba cây khấu đầu này cũng là gửi gắm đứa bé cho huyết yêu. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Huyết yêu hoảng hốt chắp tay nói một tiếng. Trước kia chưa từng nghĩ đến người có cấp bậc thiên vương lại quỳ gối khấu đầu với cô ta. Sau đó vội vàng tiến lên phía trước đỡ Ngọc La Sát đứng lên nói. Ngọc Phật yên tâm, bần tăng nhất định sẽ tận tâm tận lực. Đa tạ. Ngọc La Sát ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa đầy mặt, trên trán chảy một dòng máu tươi, dập đầu mấy cái, có thể nói rất thành tâm. Nhưng đang ôm lấy ống áo lau nước mắt, Ngọc La Sát bỗng nhiên đứng lên quay người đi đến chỗ Miêu Nghị. Đứng ở người Miêu Nghị dưng dưng nở nụ cười nói. Tâm tình đại ca ta có thể hiểu được, đổi lại ta đứng ở góc độ đại ca cũng sẽ giống làm như vậy. Đại ca muốn ta cho huynh câu trả lời, ta đã đứng ở đây rồi, tuyệt đối không đánh trả. Huynh, động thủ đi. Miêu Nghị lộ vẻ mặt dữ tợn, kiếm quang trong tay lóe lên, mũi kiếm sắc bén gác trên cổ Ngọc La Sát. Đại ca, đừng mà, dừng tay. Bát giới, huyết yêu, thất giới đại sư bị dọa đến mức kêu lên thất thành. Ba người liên tục hô lên, lại dọa đến đứa bé đang trong bọc tá lót, lập tức oe oe khóc lên một tiếng. Cảm giác đó giống như đứa bé dự cảm được mẫu thân của nó đang gặp nguy hiểm. Ngọc La Sát khép hai mắt lại, giọt nước mắt lăn dài xuống. Miêu Nghị cũng bị tiếng khóc của đứa trẻ khiến cho tâm phiền ý loạn, gác kiếm trên cổ Ngọc La Sát, căm giận nói. Bớt từ bi cho ta xem. Cô nghĩ ta không dám giết cô sao? Bát giới vẻ mặt đau khổ. Đại ca chúng ta thương lượng thêm chút. Miêu Nghị gầm lên nói. Nếu như cô ta thực sự có tâm kế đùa bỡn cái gì đó, đệ có từng nghĩ qua hậu quả không? Đến lúc đó cô ta không thể để cho bất cứ người nào sống sót quay trở về tiết lộ bí mật của cô ta. Thời gian đại trận mất khống chế đến rồi, chúng ta không ai ngăn được cô ta. Toàn bộ đều sẽ chết ở đây. Bát giới nhìn chăm chăm Ngọc La Sát cuồng loạn nói. Đây chính là kết quả nàng muốn sao? Nàng cho đại ca một đảm bảo đáng tin đi. Ngọc La Sát từ từ mở hai mắt, nhìn chăm chăm Miêu Nghị. Việc này chỉ có thể là nhìn xem huynh ấy có tin tưởng ta hay không. Bằng không, bất kỳ đảm bảo nào cũng vô dụng. Đảm bảo duy nhất chính là giết chết ta. Nếu như huynh ấy tin tưởng ta, ta có thể cho ra một biện pháp giải quyết. Miêu Nghị kiếm phong nhất đỉnh. Trên cổ Ngọc La Sát độ ra vết máu, cắn răng nghiến lợi nói. Biện pháp gì? Nói ta nghe xem. Ngọc La Sát nói. Chỉ cần huynh tin ta, ta sẽ không nhân lúc đại trận cấm chế mất đi hiệu lực mà ra tay với mọi người. Sau khi mọi người khôi phục pháp lực có thể hạ cấm chế trên người của ta. Khống chế ta, thi triển pháp lực, ta cũng không phản kháng. Mọi người có thể thừa dịp đem bí mật của ta ở đây, nói cho người đáng tin biết để làm con át chủ bài. Sau đó rời khỏi đây. Ta đương nhiên không dám dễ dàng động tác đến các người. Miêu Nghị nói, ta dựa vào cái gì có thể tin lúc đại trận cấm chế mất đi hậu lực, cô sẽ không động thủ. Bát giới hô lên, ở đại ca đệ có cách rồi, bây giờ đệ đi tìm chỗ ẩn núp, lúc đại trận mất đi hiệu lực đệ sẽ lập tức liên hệ với người bên ngoài, đem bí mật cô ấy nói cho người đáng tin cậy, một khi chúng ta có thể sống sót trở về, bí mật cô ấy sẽ không giữ được nữa. Miêu Nghị tức giận nói, đệ có thể chạy được bao xa? Dựa vào tu vi của cô ta một khi khôi phục pháp lực, cô ta có thể dễ dàng thi triển pháp lực bao vây, lục soát phạm vi đệ chạy đi. Chớp mắt là có thể tìm được đệ, không đợi đệ liên hệ với bên ngoài, có thể giải quyết đệ luôn. Có lẽ nào, đệ thực sự cho rằng chút ít bí mật này có thể uy hiếp được cô ta sao? Thực sự bất đắc dĩ không giữ được bí mật này. Có ta, chỉ cần đến chỗ yêu phong ấn yêu tăng 53 nói cho Phật chủ biết, chính là một đại công. Tất cả phiền phức đều được giải quyết dễ dàng. Cần gì phải đợi sau này bị chúng ta uy hiếp mà chúng ta giấu giếm nơi phong ấn yêu tăng 53 là hậu quả gì? Tất cả chúng ta và những người có liên quan đều phải bị liên lụy. Tàu tàu đệ không rõ tình hình ở đây sẽ bị thiên đình khống chế đầu tiên. Đệ có từng nghĩ tàu tàu đệ có kết cục gì không? Bát giới bất đắc dĩ nói, né mặt của đứa bé, cô ấy sẽ không như vậy đâu. Miêu Nghị tức giận gầm lên, đệ điên rồi, giết chúng ta đi. Cô ta có thể đưa đứa bé đến chỗ khác tìm người nuôi dưỡng. Ai biết được việc cô ta sinh con. Hẳn là cô ta chơi một lúc bị mê tình, mê hoặc đệ rồi. Huyết yêu và thất giới đại sư cũng không có cách gì khác.

ta sẽ tìm nơi thích hợp thu xếp cho chàng, cũng không vấn đề gì. Ba giới liên tục lắc đầu nói, ta không có thói quen ăn cơm mềm, ý là chỉ ăn bám phụ nữ. Có thể tìm chỗ thích hợp để đi, có cơ hội ta sẽ đến thăm nàng, không cần phiền nàng. Ngọc La Sát, thực sự không đi cùng ta ư? Bát giới vội vàng khua tay. Cái đó không cần thiết, cự ly sản sinh Mỹ, ngày ngày ở bên nhau sẽ dễ dàng chán nhấy, nàng nói xem có đúng không? Ngọc La Sát hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói, chàng muốn tự do ta không cản trở, nhưng có phải chàng đã quên mất thứ gì không? Đồ ư? Bát giới ngạc nhiên, không nghĩ ra mình quên mất thứ gì, nhìn Miêu Nghị hỏi. Đồ gì? Miêu Nghị cũng có chút mờ mịt không nghĩ ra là cái gì, cau mày lại nói. Việc giữa hai người ta làm sao biết được? Ngọc La Sát cười lạnh. Chàng không cảm thấy chúng ta nên có tinh linh liên hệ sao? Chàng dự định cho xong chuyện rồi từ nay về sau, nhất đao lưỡng đoạn sao? Thì ra là cái này. Miêu Nghị cụp mắt xuống coi như không nghe thấy. À không có, không có. Bát giới trước sau như một đều tức thời, vội vã lấy ra hai chiếc tinh linh hạ pháp ấn của mình. Hai tay đặt đến trước mặt Ngọc La Sát cười vui vẻ nói. À, chỉ nhất thời không nghĩ đến mà thôi, không có ý gì khác. Nàng đường đường là Ngọc Diện Phật, ta nịnh bợ nàng còn không kịp mà. Sao có thể nhất đao lưỡng đoạn được? Nàng đơn giản là đang nói đùa. Miêu Nghị liếc mắt, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Tinh linh đối với thằng nhãi Bát giới này có tác dụng sao? Lúc tên khốn khiếp này không muốn liên hệ thì ai cũng không liên hệ được. Hắn làm đại ca nhưng cũng đích thân lĩnh giáo qua rồi. Ngọc La Sát đang hạ pháp ấn xuống hai chiếc tinh linh. Sau khi thu một chiếc cho mình, sắc mặt cuối cùng rạng rỡ hơn một chút, thản nhiên nói. Ta cảm thấy chàng đi cùng ta vẫn là thích hợp nhất. Chàng muốn giữ lại một khoảng cách, cùng lắm thì chúng ta ít gặp mặt nhau là được. Đối với điều này, đối với Bát giới mà nói, vậy sao được? Há chẳng phải tương đương với việc bị giam lỏng sao? Không dễ dàng gì mới thoát khỏi phong ấn chi địa, lại bị giam lỏng, đánh chết hắn cũng không làm. Bát giới mặt tối sầm lại nói, nàng không phải đang muốn nói một đằng làm một nẻo đây chứ? Ngọc La Sát cười lạnh, ta nói một đằng làm một nẻo thì sao? Huống hồ ta cũng không có lật lọng, chàng không phải là muốn mở mang kiến thức một chút về ngồi thiền sao? Trong lòng Bát giới điên cuồng chửi mắng, thế nhưng lại không biết phải làm thế nào. Nếu như người ta cứng rắn, hắn một chút biện pháp cũng không có, vội vàng nhìn Miêu Nghị, hy vọng đại ca có thể giúp đỡ. Miêu Nghị không phải muốn giúp hắn, nhưng vẫn phải lên tiếng nói. Chuyện này, đi theo cô sau này hãy nói đi. Hắn đã rất lâu không quay về rồi, có vài người lo lắng cho hắn, cũng muốn gặp mặt hắn. Dù sao cũng có dặn dò, huống chi ta bên này cũng quả thực có việc muốn giao cho hắn đi làm. Lời này cũng là nửa thật nửa giả, phía trước là giả, phía sau có chuyện là thật. Tàng bảo địa của Nam Vu Môn có thể không cho Ngọc La Sát, nhưng phù sa không thể chảy ruộng ngoài. Nếu đã xuất hiện đâu như vậy, hẳn chuẩn bị thuận tiện đi làm việc này luôn, đưa Bát giới đến tàng bảo địa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 459 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.